Chương 154, Nị Dạ đại chiến. Hết thể đều có khả năng, vậy phải xem ngươi có hay không cái kia tiềm lực thôi. Cứ như vậy, muốn ta nhận chủ liền xông giả lập huyễn cảnh, bằng không thì cũng đừng có quấy rầy ta mỹ nữ chẳng thèm ngó tới cười cười, sau đó đối với thản nhiên nói. Nói xong, mỹ nữ thân ảnh chính là lần nữa biến mất, nàng chỉ là lấy ảo thuật hình thái xuất hiện tại gió mạch trước mắt thôi, về phần nàng linh thể giống nhau là không có cách nào rời đi thân đao. Gió mạch hừ lạnh một tiếng, quyết định lần nữa xâm nhập giả lập huyễn cảnh. Sau đó, một đạo tím màu vàng quang mang chính là tại trán của hắn lập lòe một cái, ý thức của hắn tiếp lấy chính là tiến vào ma nhận giả lập cảnh chúng. Trong phòng, qua chỉ là 5 phút đồng hồ thời gian cũng chưa tới, gió mạch liền từ giả lập cảnh bên trong tỉnh táo lại. Tỉnh táo lại gió mạch, lập tức chính là té ngồi trên mặt đất, từng ngụm thở dốc lấy, đầu đầy mồ hôi, ánh mắt còn lóe ra nhàn nhạt vẻ hoảng sợ. Tại giả lập cảnh bên trong, hắn nhưng là rõ ràng cảm nhận được mình bị giết chết, đã tử vong một lần. Không, tăng thêm trước đó, hắn đã tử vong 20-30 lần, mặc dù từ từ quen thuộc tử vong, thế nhưng là lần nữa kinh lịch hay là làm hắn cảm thấy sợ hãi. Nương theo lấy hắn thất bại, ngạo mạn mỹ nữ Đao Linh lần nữa dần hiện ra hiện trở xuống, nhàn nhạt nói câu thất bại, liền biến mất không thấy. Đao Linh lời nói làm cho gió mạch không khỏi hừ lạnh một tiếng, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn đi đến ma nhận trước mặt, lạnh giọng nói ra, đã ngươi không chịu nhận chủ, La Ho Tư cái này đem ngươi cho chôn sống, ngươi muốn chết sao? Ma nhận Đao Linh lại xuất hiện, đối với gió mạch gầm thét lên tiếng. Giờ phút này, trong mắt của nàng QNZ không khỏi hiện lên một tia kinh hoàng, trong vòng một ngày nàng chỉ có thể đối với cùng một cái sinh vật thi triển một lần ảo thuật, gió mạch nếu quả như thật muốn đem nàng chôn sống, nàng cũng là một chút cũng không phản kháng được, tự nhiên là kinh hoàng vô cùng. Thật là không có chút nào thương hương tiếc ngọc à, như vậy một đại mỹ nữ, lại để cho để người ta chôn sống, thật hoài nghi ngươi có phải hay không nam nhân ngay tại ma nhận khí linh vô kế khả thi, không biết làm thế nào mới tốt thời điểm, một thanh âm chính là vang dội đến, làm nàng nghe vậy vui mừng, tiểu. Thân thể lần nữa dần hiện ra đến, lập tức liền nhìn thấy một tên anh tuấn nam tử chẳng biết lúc nào xuất hiện trong phòng, cửa phòng cũng không đánh mở, trực tiếp xuất hiện trong phòng. Ngươi là ai? Nhìn thấy có người vô thanh vô tức xuất hiện tại trong phòng của mình, gió mạch cũng là giật nảy mình, sau đó vội vàng cảnh giác nhìn xem Nạ Dụ Tổ thấp giọng quát nói. Hắn liếc mắt liền nhìn ra Nạ Dụ Tổ không phải cái thôn này người, cái kia chính là trà trộn vào làng mưa địch nhân rồi. Ta là người như thế nào, ngươi không cần biết. Huống hồ một người chết biết nhiều như vậy cũng không hề dùng. Nạ Dụ Tổ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại gió mạch trước mặt, một cái tay bóp lấy gió mạch cổ. Trên tay chậm rãi dùng sức, tại gió mạch hơi rãy rủa phía dưới, Nạ Dụ Tổ trực tiếp chặt đứt gió mạch tiết hầu, đem một mặt thảm cùng nhau gió mạch ném sang một bên. Huyễn cơ, ngươi không muốn nhận hắn làm chủ, nhận ta làm chủ như thế nào? Bóp chết gió mạch đằng sau, Nạ Dụ Tổ phủi tay, nhìn trước mắt dáng người bốc lửa huyễn cơ, trên mặt lộ ra mê người cười tà. Làm sao ngươi biết tên của ta? Huyễn cơ trên mặt xuất hiện vẻ kinh ngạc, tên của nàng gió mạch cũng không biết. Trước mắt cái này anh Tuấn nam nhân là làm sao mà biết được. Đương nhiên là nữ nhân của ta nói cho ta biết. Nạ Dụ Tổ trên mặt từ đầu đến cuối treo cái kia bôi tả ý dáng tươi cười, thật giống như hết thảy tất cả đều nằm trong lòng bàn tay. Huyễn cơ muội muội, là chúng ta rồi. Ngay tại huyễn cơ nghi hoặc không hiểu thời điểm, huyễn nguyệt, yêu tuyết chúng nữ đột nhiên từ bách hoa viên đi ra, đứng tại huyễn cơ trước mặt. Ngươi, các ngươi không sai. Chúng ta đều có thân thể riêng. Nhìn xem kinh ngạc nói không ra lời huyễn cơ, mang trên mặt ý cười, loại chuyện này lúc trước thế nhưng là tại trên người nàng xuất hiện qua, hôm nay ôn lại một lần, tự nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ. Huyễn cơ muội muội, quyết định của ngươi là cái gì đây? Huyết nguyệt thực lực là bảy ma nhận bên trong mạnh nhất, tự nhiên mà vậy liền trở thành đại tỷ của các nàng. Đối với huyết nguyệt các nàng đều thần phục, huyễn cơ cũng không có lý do phản đối. Tốt ta, ta thần phục tốt. Vậy liền mau chóng dung hợp. Ai nhìn trước mắt hư ảo mỹ nữ thân ảnh, Nạ Dụ Tổ trên mặt cười xấu xa càng thêm nồng đậm, các đến tử thần chi nhận dung hợp thanh này ma nhận, như vậy, chính là huyễn cơ luân hàm thơ ý điếm chuyện tiến hành rất thuận lợi. Nạ Dụ Tổ nói rõ với huyễn cơ hạ cụ đằng sau, huyễn cơ sẽ đồng ý ở nơi nào không giống, chẳng qua là đổi một cái không gian mà thôi, huống chi nàng còn có thể cùng huyết nguyệt các nàng ở chung một chỗ. Huyết nguyệt tỷ tỷ, các ngươi là thế nào ngưng thực thân thể tử thần chi nhận dung hợp ma nhận đằng sau, ở tại Bách Hoa Viên Huyễn Cơ liền không kịp chờ đợi đối với bên người Huyết Nguyệt hỏi ra mình muốn biết nhất vấn đề. Cái này à, chờ một lúc để lão công nói với ngươi nói xong. Huyết Nguyệt chúng nữ lơ đãng trợn nhìn Nạ Dụ Tổ một chút, từng cái lần lượt rời đi, lưu lại một mặt cười xấu xa, vô cùng đắc ý Nạ Dụ Tổ. Ngươi nghĩ ngưng thực thân thể a? Nạ Dụ Tổ một mặt cười xấu xa đi vào Huyễn Cơ trước mặt, chỉ gặp ôm nàng eo thon. Huyễn Cơ quả nhiên người cũng như tên, không chỉ có tướng mạo mê người, liền liền thân tài cũng là vô cùng nóng nảy, dây kia đầu yêu. Nhiều vũ mị, để Nạ Dụ Tổ không kịp chờ đợi liền đem nàng giải quyết tại chỗ. Ừ, Huyễn Cơ bị Nạ Dụ Tổ như thế thân mật ôm, ngoại trừ có chút thẹn thùng bên ngoài, lại là không có phản kháng. Dưới cái nhìn của nàng, Nạ Dụ Tổ chính là nàng chủ nhân, nàng cả người đều là Nạ Dụ Tổ, ấp ấp ôm một cái cũng không có cái gì. Vậy ta liền để ngươi đã được như nguyện. Nghe Huyễn Cơ nói như vậy, Nạ Dụ Tổ trên mặt lộ ra vẻ đắc ý. Chuyện như vậy Nạ Dụ Tổ cầu còn không được, cơ hồ không có kéo dài, Nạ Dụ Tổ trực tiếp đem Huyễn Cơ đặt ở cỏ xanh phía trên. Tại nàng bối rối trong thần sắc, hướng phía nàng tiểu thân thể đè lên. Ngươi làm gì? Huyễn Cơ có chút bối rối, tay chân luống cuống nói ra. À, quên nói với ngươi, muốn ngưng thực thân thể liền muốn làm nữ nhân của ta. Huyết Nguyệt các nàng chính là như thế. Tới nói xong, Nạ Dụ Tổ ghé vào Huyễn Cơ trên thân, ở bên thai của nàng nói mấy câu, lập tức, để chu môi anh đảo, gương mặt đỏ bừng thét lên đi ra. Nạ Dụ Tổ nhìn qua Huyễn Cơ chu môi anh đảo, trực tiếp hôn lên. Thuần thục kinh nghiệm để Nạ Dụ Tổ trong khoảnh khắc liền đem Huyễn Cơ quần áo toàn bộ cởi xuống, nhìn xem nhăn nhó Huyễn Cơ, Nạ Dụ Tổ phân thân trực tiếp đối với Huyễn Cơ đảo nguyên đâm đi vào. Một tiếng như tê liệt tiểu khóc đằng sau, Nạ Dụ Tổ bắt đầu đối với dưới thân tiểu thân thể điên cuồng công kích bắt đầu. Trong lúc nhất thời, bách hoa viên hương thơm bốn phía, xuân ý rạt rào. Cùng lúc đó, làng mây cùng làng đá bộ đội đã tập kết hoàn thành. Khổng lồ như thế nỉ ra ngay tại trùng trùng điệp điệp hướng phía Cổ Nổ Hạ tiến lên, mà Cổ Nổ Hạ, làng Sương Mù cùng làng Cắt Liên quân cu nở dê trong cùng một lúc tập kết hoàn tất. Hai phe đại quân không hẹn mà gặp, một trận kinh thiên động địa nỉ dạ đại chiến cứ như vậy kéo ra màn che. Nhìn qua lít nha lít nhít nỉ dạ liên quân, tất cả mọi người là kích tình bành bái, lần này đại chiến cơ hồ tất cả làng nỉ dạ đều tham gia. Làng đá cùng làng mây tuần tự liên hợp thế giới hồ cả cái khác thực lực tương đối nhỏ yếu làng ní dạ, có thảo nhẫn, có vũ nhẫn, có tinh nhẫn chờ chút. Mà Cổ Nổ Hạ bên này thực lực chưa từng có cường đại, không tính cả Cổ Nổ Hạ, làng Cắt cùng làng Sương Mù ní dạ thực lực, chỉ riêng Nạ Dụ Tổ nữ nhân mà nói, đủ để nghiền ép bọn hắn. Cổ Nổ Hạ bên này cấp cả thực lực Suna, Tờ Dù Mì Mê Ê, Hòe Nọ In Sèn Sê, Hòe Nọ E Mì, Hạ Củ, Ảng Cô. Cú hê nơi ảy, ưu sô dù gà ảo, mai xì ra nụ ải, su ma dị, hệ ủ ghi tô ni, phù cùng tệ hứa, còn lại cũng đều là đặc biệt thượng nhận thực lực, chỉ kém một kia liền có thể đạt tới cấp cả. Khủng bố như vậy đội hình đối với lần này đại chiến tới nói, hoàn toàn chính là thiên về một bên nghiên ép.